Chương 118, Thiên Tiên Tinh Thi Tiên Lý Tử Yên. Lúc này, Hóa Tinh Miết Diệt Di Sơn Đảo Hải Thần Thông cũng bắt đầu phát huy tác dụng, trong vòng ngàn dặm xuất hiện một cái to lớn lỗ lớn, toàn bộ Bạch Mã Nguyên lăng không bay, trong hư không xuất hiện một cái khe nước to lớn, Bạch Mã Nguyên dần dần tiến vào bên trong. Triệu Thần nhếch miệng lên một quỷ dị mỉm cười, lâm không một điểm, không gian chỗ xuất hiện từng cơn sóng gợn. Mỗi một đạo không gian sóng gợn bao vây lấy một cái hàng tinh giả hoặc là tinh tựa NG, đưa bọn họ thuấn gian di động trở về chính mình môn phái. Triệu Thần cũng không nhận ra hết thể hàng tinh giả bị rời về tam thanh khu vực phía sau. Thái Hư Tiên Nhân biết phần này giả tạo ký ức, hội không giết người diệt khẩu. Cho nên vẫn là bảo hiểm một điểm cho thỏa đáng. Đem hàng tinh giả giải quyết sau đó, Triệu Thần ống tay háo vung lên, tay háo cực nhanh biến đại. Giống như trong truyền thuyết bên trên cổ thần tiên thần thông tụ lý càn khôn một dạng, đem mọi người bao lại, thu nhập trong tay háo. Chi nở cái thương thiên giao long trở về đế hoàng chiến xa, tử kim sắc xiển xích mặc bộ. Hiên ngang ngang rung trời một dạng tiếng rồng ngâm vang lên, cựu thiên thương long thiên giao long long chảo vung lên, kéo di chuyển đế hoàng chiến xa, tử kim sắc bánh xe cực nhanh cuộn, giống như một cái tử kim sắc thái dương, ở đế hoàng chiến xa xuyên toa hư không giới năng lực. Hoàn toàn không kinh động Thái Hư Tiên Nhân tiên khí phong tỏa, vọt thẳng ra Bạch Mã Nguyên. Nữ Lương Sơn. Thế nhân ngoài tầm với Nữ Lương Sơn, bản thân kỳ thực cùng còn lại Sơn thế cũng giống như nhau, ngoại trừ cao vấp mây, tìm không thấy phần cuối bên ngoài, còn có một đạo vô hình kết giới cắt đứt bất luận cái gì tu sĩ xâm nhập, truyền thuyết chỉ có bị công nhận hàng tinh giả cùng tinh tựa NG mới có thể đi vào. Mà ở Nữ Lương Sơn phương viên trăm dặm đều là chim hót hoa nở. Bởi vì bên ngoài nhân kiệt địa linh, ngược lại tán lạc rất nhiều thôn xóm. Một ngày này, Thất Hiền thôn thôn dân đột nhiên phát hiện phụ cận Thất Hiền rừng trúc bay ra mấy đạo hoa quang, mà Thất Hiền sâu trong rừng trúc làm như thuộc về Nữ Lương Sơn bên trong, các thôn dân như thấy thiên cơ, vùi đầu liền bái. Bốn đạo quang mang ở trên chín tầng trời, trong ánh sáng là bốn gã thiếu nữ, một người mặc ngư vân áo giáp, khoác nhất kiện phượng bào áo khoác ngoài, thon dài vóc người. Con mắt một cái khe hở phảng phất vĩnh viễn đang mỉm cười lấy. Một cái ám lam khai khâm quần dài, bên trong không bất luận cái gì áo trong cái yếm, cao thẳng bộ ngực mỗi bên lộ phân nửa, cảnh xuân chợt tiết, đùi phải có một cái hắc sắt trong suốt long văn tất chân, chân trái cũng là trắng non như tuyết, nhất hắc nhất bạch, đối lập câu hồn. Y phục dường như hai khối vải vóc, đem nữ tử mỹ lệ thành thục đầy áp vóc người hiện ra hết không thể nghi ngờ, vưu vật là vậy. Nữ nhân màu son hai trong mắt, tóc mây vòng hoa, ở chung quanh nàng đều biết cái bạch sắc long ảnh đỏ tươi hồi, quyến luyến không tiêu tan. Vị thứ ba nữ tử thì là một thân phong cách cổ xưa thiền y dì, lược trùng thiên biện, mang một chuỗi niệm châu, tay trái nắm lấy nhất chỉ linh thú đại minh vương khổng tức cánh tay trái thì buộc một cái xiềng xích, loang thoáng tản mát ra diêm dúa huyết sắc khí độ. Cùng vị trí thứ ba khuynh thành tuyệt sắc so với, vị thứ tư thì là dị thường phổ thông, tư thái mảnh khảnh có chút gầy yếu, nhất kiện rộng lớn váy. Gánh vác một cái cung khổng lồ tiễn, trên người nhất kiện hắc sắc bó sát người mặc áo, đáng sợ là một ngực chưa nở. Nương Sơn đấu tinh cái kia bốn đại gian thần vì quyền thế của mình, thật đúng là nhọc lòng nữa nha. Đẹp đẽ, thành thục, dường như cây liễu sung mãn nữ nhân liếm môi một cái. Hi hi, giết chết những thứ kia Nương Sơn tình tựa nở dê đi. Ngực chưa nở thiếu nữ hỉ hỉ cười nói. Vô lượng thọ Phật. Thiên y ghi hẻ nữ tử miệng lớn cắn minh vương khổng tức thịt. Một bên rượu thì xuyên chẳng quá. Cười tùng tịm, vẻ mặt thiện ý nữ tử nhìn viễn phương, đột nhiên từ hư không rút ra một bả tinh thiết hoa lệ kiếm bản to, ngón tay vướt ve trên thân kiếm phù văn, đầu ngón tay bị kiếm phong mở ra, nhất giọt máu tươi chảy qua thấm ướt trong kiếm phong phù văn danh máu, làm cho kiếm phong lóe lên huyết quang. Nữ nhân cười híp mắt nói, mở ra đấu tinh cuối cùng một chồng, một trang cuối cùng để ta thay mặt điện hạ tới viết đấu tinh này thay mặt chung kết ánh kiếm màu đỏ ngòm một kiếm mà qua. Nữ Lương Sơn bền chắc không thể phá được kết giới nhất thời xé mở. Một cái khói mê vậy, thần bí làm người ta chỉ có thể kính ý nữ tử chậm rãi từ Nữ Lương Sơn sân vắng dạo chơi xuống. Nữ Lương Sơn, Thất Hiền Thôn, phụ cận. Tiêu Giao Thán nhìn ám trọng lao ma tươi cười rạng rỡ, tà khí lâm nhiên, âm thầm nhíu. Hán tinh tựa nờ dê lỗ thiền du chứng kiến lao ma, trên mặt cũng là không quá vui vẻ cái này ma đầu tắt phong. Ám nặng các hạ, sự tình đều xong xuôi Tiêu Giao than thở. Ám trọng lao ma gật đầu. Kỳ thực hai người biểu hiện ra chính tà lưỡng đoàn, nhìn kỹ tới kỳ thực cũng là cùng người cùng một đường. Tiêu Giao Thán phong lưu không chịu gò bó, tiêu giao thiên hạ, trong lòng vô câu vô thúc. Ám trọng lao ma cũng dựa vào yêu thích, muốn giết cứ giết, ý niệm thông suốt, không có ràng buộc. Còn không biết tiêu giao tán tiên ngươi sư từ chỗ nào không biết này thay mặt đấu tinh, đối với yêu thích hậu bối nhưng có sở dẫn. Ám trọng lao ma hỏi. Tiêu giao tán tiên nho nhã nhẹ nhàng cười, ta là tán nhân, không môn không phái. Khó lại phải trở về Lương Sơn đại lục, tán tiên liền không có tâm tư bồi dưỡng có thể lên nữ Lương Sơn bá chủ. Ám trọng lao ma cười nhạt, nhưng là không tin loại này sự tình. Tiêu giao tán tiên cười không nói. Chính là chỗ đó có động tĩnh sao? Ám trọng lao ma không muốn nói thêm, ánh mắt nhìn lại Thất Hiền Thôn, thoáng nhìn sau đó, thân ảnh lóe lên, liền hướng nơi đó bay đi. Tiêu giao tán tiên còn không tới kịp gọi lại ám trọng lao ma các loại chờ chiều cái đến đây, lão ma đã kinh đi trước. Tiêu giao tán tiên bất đắc dĩ cũng đi theo. Thất Hiền Thôn. Ám trọng lao ma ở thôn xóm bên trên nhìn lướt qua, vẫn chưa phát hiện cường đại gì khí tức. Các hạ là không phải quá nóng lòng. Tiêu giao tán tiên nhíu. Ám trọng lao ma liếc mắt nhìn hắn, lười để ý lại hướng Thất Hiền Thôn còn lại địa phương nhìn lại, thần sắc nhất thời biến đổi. Rốt cục phát hiện một góc kết giới lại bị xé mở, kết giới còn lộ ra huyết quang, hiển nhiên cương xé rách không lâu sau. Ừ, nữ Lương Sơn kết giới cư nhiên bị xé mở. Ám trọng lao ma cả kinh. Lao ma, coi chừng một chút. Tôn Tình Ngữ nghiêm nghị. Hả, nhanh như vậy đã có tinh tựa nở dê tới cửa? Không hề có điểm báo trước, thanh âm đột nhiên vang lên, hoảng sợ mấy người lông tóc dựng đứng. Mấy người đi xuống nhìn lên, liền thấy núi kế tiếp trà than, có mấy người mạn rượu thân ảnh. Mấy người đều là bá chủ, ở Lương Sơn đại lục tu vi đã đạt đến đỉnh phong, nhưng là cư nhiên cũng không phát hiện. Có muốn hay không xuống cùng uống một miệng trà nghỉ ngơi một chút? Con mắt híp lại thành một cái nguyệt nha nữ tử cười híp mắt giơ lên chén trà, mân một khẩu. Ngồi ở đối diện nàng thiền y di hẻ nữ tử đang ở ăn mì hệ nờ dê thi tờ bư, uống từng ngụm lớn rượu, bên cạnh bàn còn có một căn thiền trượng. Các ngươi là ai? Ám trọng lao ma trong lòng giật mình. Không biết vì sao đối với cái kia cười híp mắt nữ nhân cảm nhận được nhất chút sợ hãi. Điều này làm cho lão ma có chút tức giận, nhớ hắn tung hoành một đời, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Người nữ kia đế tay sai ngay cả chúng ta cũng không nhận ra đây. An mặc lam sắc gợi cảm quần dài yêu dã nữ tử lại quyến rũ lại tràn ngập cười nhạo. Đợi lao tử bắt ngươi hồn phách tới hỏi. Ám trọng lão ma thấy cái này mấy người phụ nhân cũng không có nhiều đại khí thế bén nhọn, lập tức nộ bắt đầu. Bàn tay hư không tìm tòi, trong sát na, thiên hôn địa ám, một con hồng hoàng ba đầu sáu tay, giữ tận thiên ma chi tựa nở dê xuất hiện ở ám trọng lao ma trên người. Lao ma đừng xem xung động xuất thủ, nhưng lại là dùng toàn lực, nhất chiêu từng làm cho Lương Sơn đại lục tu sĩ táng đảm. Thiên ma bắt tiếp lấy 100 thanh thiên ma phi kiếm đồng thời biến hóa ra mỗi bên chủng ma ảnh. Chỉ thấy ác ảnh trọng sinh, phô thiên cái địa đánh tới quan trà. Thiên y ghi hẻ nữ tử cắn một miếng thịt to. Tay cầm thiền trượng, nhẹ nhàng nhất trượng đánh tới. Cái này nhất trượng thoạt nhìn không hề khí thế, nhưng lại ám trọng lao ma nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên thổi ra, trong cửa phi kiếm dĩ nhiên cũng làm bị nhất ỉ vào đánh rớt. Nữ tử theo sát mà hướng ám trọng lao ma đánh tới. Lao ma, cẩn thận. Đôi giải khai, địa dũng tinh tôn Tình Ngữ kinh hãi, vội vàng xuất thủ đón chào. Địa giai châm pháp, địa giai trung thuật đánh tới. Đúng một tiếng. Cái này thiền y ghi hẻ nữ tử tả quyền đón chào, một đạo huyết sắc Phật quang lao ra cùng ám trọng lao ma nắm đấm được rồi vừa vặn. Sau đó một khó có thể ngăn trở lực lượng tịch quyển toàn thân, ám trọng lao ma đắc ý nhất thiên ma bắt dĩ nhiên tan rã. Không tốt. Nữ nhân này rất mạnh. Ám trọng lao ma lần đầu tiên giao thủ cũng biết nữ nhân này thâm tàng bất lộ, 8 phần 10 là hoa hòa thượng các loại nhân vật, chính mình tuyệt chiêu bị phá. Thế nhưng ám trọng lao ma chiêu tiếp theo thiên ma giống mũi cùng đánh tới. Thế nhưng thiền y dưới thấp ngực ngực bự dã man nữ tử, nhất quyền bá đạo hoành khứ ám trọng lao ma, ám trọng lao ma con ở đến không kỳ vợ khiến cho xuất thần thông, tinh không tột cùng tu vi vô lực chống đỡ, chỉ lát nữa là phải tại chỗ bỏ mình. Lúc này, thiền y dưới nữ tử đột nhiên nắm tay một trận, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy toàn bộ Lương Sơn đại lục bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống tử sắc như yên mỹ lệ đóa hoa, rồn rập dương dương, vẩy khắp cái này thế giới mỗi một góc, bất kể là người thường, cũng hoặc là tu sĩ tinh giả, là nhân tộc, vẫn là chủng tộc khác, đều có thể nhìn đến ba hoa trích tròe, rơi xuống đất biến mất. Toàn bộ Lương Sơn phảng phất tiến nhập trong truyền thuyết tiên giới tản ra như mộng vậy mỹ lệ. Quân tìm không thấy Hoàng Hà nước bầu trời đến, chạy băng băng ra biển không còn nữa trở về. Quân tìm không thấy Cao Đường Minh kính bi thương bạch phát, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, đừng khiến cho kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu mà là vui, hội tu nhất uống 300 ly. Sầm phu tử, đan khâu sinh, tương tiến tiểu, ly đừng đỉnh. Cùng người bài hát một khúc, mời quân cho ta nghiêng thai nghe. Trung cổ soạn ngọc bực nào đủ đắt, chỉ mong trưởng say không còn nữa tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, chỉ có uống giả lưu kỳ danh. Trần Vương Tích lúc tiệc rượu bình nhạc, đấu rượu 10.000 ở tứ vui mừng hước. Chủ nhân như thế nào ngôn thiếu tiền, kính tu cô lấy đối với quân trước. Ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ bờn. Một cái xinh đẹp vô song, mỹ lệ tuyệt luân tiên nữ thanh âm ở toàn bộ Lương Sơn đại lục vang lên. Tiếp lấy một gã người xuyên tử sắc tú lệ trang phục, tay cầm một bả tử sắc như ngọc trường kiếm tuyệt thế nữ tử cầm hồ lô màu tím, uống rượu ngon, ngâm lấy thơ, từ bầu trời chậm rãi dậm chân mà xuống, giống như lăng ba tiên tử. Tên nữ tử này một đầu tử thủy tinh vậy tóc thác nước vậy phiêu rơi xuống dưới, núi xa một dạng nga mi, một đôi lệ nhan ở dường như mộng ảo, tiểu đúng dịp mũi, má phấn bởi vì uống miếng rượu, hơi phiếm hồng, tựa hồ có hơi say vân vân. Hồng hồng hai bên môi anh đào, không chút phấn son gò má trong suốt như ngọc, mềm mại da thịt non trạch như nhu mật, dáng người hiểu điệu, thánh khiết cao nhã, khuynh quốc khuynh thành, giống như trong truyền thuyết tiên tử. Đại đường đế quốc thiên tiên tinh thi tiên Lý Tử Yên tròi nghỉ mát nhỏ bé ngủ thiếu nữ bị cái này kinh thiên dị tượng sở kinh di chuyển, nhanh chóng mở ra một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp, mê giống nhau không cách nào nhìn thấu thâm thúy trong tròng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.